Diêm Vũ ở trong lòng rất khinh bỉ Tiêu Huyên Nhi một phen, tiếp đó mới nhìn hướng trước mặt Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi. Hàn Nhi, Đoá Nhi, các nàng xinh đẹp hơn. Diêm Vũ nhẹ giọng tán dương. Được chính nam nhân mà mình yêu tha thiết khích lệ, nữ hài nào cũng đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Hai người nữ nhân nhịn không được lộ ra nụ cười. Trên thực tế, tại cái ly sơn nhỏ này trong nửa năm, khí chất của hai người thật có một chút thay đổi. Cách nào nguyên bản, tướng mạo đã là xinh đẹp, khí chất xuất chúng mà thôi. Mà bây giờ không chỉ dung mạo xinh đẹp, khí chất thậm chí biến thành xuất trần, dường như là một tiên nữ đi ra từ trong bức họa. Nào, lại đây, để lão công ôm một cái, non nửa năm không gặp, cũng không biết ly sơn mẫu mẫu có hay không, bổ sung dinh dưỡng cho các nàng hay không. Lão công trước, giúp các nàng kiểm tra một chút thân thể. Diền Vũ cười xấu xa đi lên trước, nhưng mà ngay tại lúc hắn sắp ôm hai nữ nhân, trước mặt bất thình lình có một đạo bình chướng vô hình ngăn tại trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ vừa vặn đụng vào ngực, đặc biệt là cái mũi của hắn. Đau, đau, đau quá. Diêm Vũ nhịn không được che cái mũi kêu rên lên. Huyên Nhi ở một bên cười ra tiếng. Diêm Vũ, ngươi chẳng lẽ đã quên Ly Sơn không cho phép nam tử tiến vào. Hàn Nhi sư muội, Đoá Nhi sư muội cũng không thể rời khỏi Ly Sơn. Vì lẽ đó, các ngươi liền cách kết giới, cố gắng ổn chuyện đi, còn lại liền đừng suy nghĩ nhiều. Người lớn nói chuyện, tiểu hòa tử trên miệng làm gì? Diễm Vũ buồn bực, trợn mắt nhìn Huyên Nhi một cái. Hắn che mũi, một lần nữa nhìn về phía Tô Hàn hai người. Tô Hàn nhẹ nói. Tiểu Vũ, sư phụ để chúng em tiếp tục ở tại Ly Sơn tu luyện, tạm thời không thể ra ngoài, đặc biệt là Đoá Nhi, khí tức ở trên người nàng sẽ dẫn tới một chút tên vô lại, chỉ có trốn ở trong kết giới Ly Sơn mới có thể không bị phát giác. Thần phận Tần Đoá Nhi một mực rất đặc thù, Diên Vũ cũng hiểu, hắn nói. Yên tâm, chỉ là có thể mặt đối mặt nhìn xem hai người các nàng, nghe được hai người các nàng nói chuyện, ta đã 10 phần thỏa mãn. Tần Đoá Nhi cảm động nói. Ca ca, anh có chăm sóc tốt chính mình không? Ta rất tốt mà. Đoá Nhi, nàng nhìn xem. Đừng nhìn ta. Trước khi hôn mê nửa tháng, kỳ thực ta tâm lý nắm chắc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Diên Vũ làm ra cái bộ dáng cậy mạnh giống như hài tử. Hắn cũng chỉ tại trước mặt nữ nhân mà mình yêu thích mới lộ ra cái bộ dáng chính mình này. Đúng vào lúc này, một hồi thanh phong xuất hiện. Diêm Vũ nhịn không được nháy nháy mắt. Khi hắn mở mắt thì thời điểm đó bỗng phát giác một cái lão bà đứng tại ở giữa Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi. Mỗ mỗ tốt, Diêm Vũ lễ phép mà chào hỏi. Lý Sơn mỗ mỗ là một nhân vật chân chính lợi hại. Diêm Vũ thậm chí đem thực lực của bà ta quy đến cùng ngang cấp đối với đại nương, vì lẽ đó cần thiết tôn kính. Diêm Vũ không dám thiếu. Lý Sơn mỗ mỗ gật đầu, cũng không hỏi nhiều tình huống Diêm Vũ. Bầu không khí có chút lúng túng, Diêm Vũ chủ động nói. Mỗ mỗ, Hàn Nhi cùng Đoá Nhi tình huống tu luyện làm sao? Yên tâm đi, các nàng có ta dạy bảo, tiến bộ nhanh chóng. Ngược lại là tiểu tử ngươi, nếu như lại không cố gắng một chút, e rằng tương lai thật muốn tránh sau lưng cách nàng hô 666. Liên Sơn mỗ mỗ lạnh nhạt nói. Diền Vũ khóe miệng co quắp một trận. Cái này, lão tiên nữ nói chuyện vẫn là bắt chen. Bất quá Ly Sơn mẫu mẫu cũng bên cạnh nói ra hai nữ này thực lực. Diệp Vũ âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi thực lực đã muốn vượt qua chính mình rồi? Cái kia thật không tầm thường. Người ở trong hoàng lăng hẳn mang ra một đồ vật. Ly Sơn mẫu mẫu không có nói nhảm, trực tiếp hỏi. Diệp Vũ trong lòng cả kinh, sau đó lấy ra cái nhẫn ngọc. Mộ mộ nói là cái nhẫn ngọc này. Ồ, người nghĩ nó là nhẫn ngọc. Ly Sơn mỗ mỗ mỉm cười, dường như nghe trong tiếng nói giống như chê cười. Diệp Vũ cảm thấy rất ngờ vực. Chính mình nắm vuốt cái nhẫn ngọc kiểm tra một hai lần, cũng mặc kệ hắn nhìn thế nào, đây rõ ràng chính là một chiếc nhẫn ngọc. Lê Sơn Lâu mẫu không đố nữa, liền nói thẳng. Nó không phải cái gì nhẫn ngọc, không phải ngọc, cũng không phải ban chỉ. Nó là một cái hạt giống. Hạt giống? Đúng, nó là một cái hạt giống mở ra một thời đại mới. Diệp Vũ lông mày nhảy lên, Thích Vĩnh Tề tự hồ cũng đã nói lời tương tự. Một cái là thiên hạ đại biến, một cái là mở ra thời đại mới. Cái này nhìn giống như là một cái nhẫn ngọc. Thật chính là hạt giống, có bản lãnh như vậy sao? Nó là cái hạt giống gì? Hạt giống này tên là Luân Hồi Chi Chủng. Lê Sơn Mộng Mộng nói, người chớ có suy nghĩ lung tung. Tại chưa có gặp đúng thời gian, cùng thời điểm Luân Hồi Chi Chủng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Luân Hồi Chi Chủng, cái tên này nghe thật là phách lối. Vậy nó trồng ra cái gì có phải hay không? Gọi là Luân Hồi Chi Thụ. Ha ha, danh tự này cũng quá là tùy tiện. Diệp Vũ nhịn không được nói. Lì Sơn Mộng Mộng nói, thứ nó trồng ra đương nhiên gọi là Luân Hồi Chi Thụ. Diệp Vũ lúng túng thu hồi nụ cười, nhìn thấy Diệp Vũ ăn quả đắng, Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bảo bối mang ra từ chỗ của Tần Thủy Hoàng lại còn tên là Luân Hồi Chi Chủng, đến Lì Sơn Mẫu Mẫu cũng rất nghiêm túc. Diệp Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy Luân Hồi Chi Chủng chính là một củ khoai lang bỏng tay, nếu để lộ ra sẽ lại có một nhóm lớn yêu nhân đến tìm mình. Vì lẽ đó hắn dứt khoát nói, nếu không thì Mẫu Mẫu, ngài cứ cầm lấy Luân Hồi Chi Chủng này đi. Chúng ta không lấy được. Lê Sơn Mẫu Mẫu lắc đầu. Tại sao không lấy được? Diệp Vũ nghi hoặc. Người hé miệng. Diệp Vũ theo bản năng hé miệng. Ai ngờ Lê Sơn Mẫu Mẫu bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy tay của Diệp Vũ, bỗng đem Luân Hồi Chi Chủng nhét vào trong miệng của hắn. Hứng, Diệp Vũ trợn tròn mắt, không đợi hắn phun ra, Lê Sơn Mẫu Mẫu lại bấm ít hầu của Diệp Vũ một cái. Một cỗ sức mạnh thần kỳ trực tiếp đem Luân Hồi Chi Chủng nhét vào trong bụng của hắn. Hiện tại liền lấy không được. Lì Sơn Mẫu Mẫu nghiêm trang mà nói. Sư phụ. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi đều gấp. Dù Lì Sơn Mẫu Mẫu là sư phụ của các nàng cũng sẽ vĩnh viễn che chở Diệp Vũ. Lì Sơn Mẫu Mẫu lại nhạt nói, đừng có gấp, để tiểu tử này nuốt vào Luân Hồi Chi Chủng, trong tương lai có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Diệp Vũ che lấy ít hầu khô khốc, nôn ọe một hồi, thế nhưng Luân Hồi Chi Chủng tiến vào trong bụng của hắn, liền biến mất. Thứ kia sẽ không phải ở trong bụng của ta, mọc rễ nảy mầm chứ? Diệp Vũ lo lắng nói. Ta nói rồi, không đúng thời gian, đúng địa điểm, nó sẽ không nảy mầm. Vậy nếu đúng thời gian, đúng địa điểm, nó chẳng phải là muốn ở trong bụng của ta, mọc rễ nảy mầm? Lì Sơn Mẫu Mẫu bắt đắc dĩ nói, đừng có đoán mò, nếu muốn giết ngươi, ta có một vạn biện pháp, sao phải phiền toái như vậy? Thiên cơ bất khả lộ, ngươi có biết không? Diệp Vũ nói, lão tử hiểu cái mông. Mặc dù Lì Sơn Mẫu Mẫu làm bộ muốn tốt cho hắn, nhưng cứ như vậy, đem Luân Hồi Chi Chủng nhét vào trong bụng của hắn, còn giữ kín chuyện này, Diệp Vũ trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn cũng không phải loại người mặc cho người định đoạt, cũng không phải loại cho hắn một thanh kiếm, hắn sẽ cắm đầu xông về phía trước. Nhưng nghĩ tới thực lực của Lê Sơn Mẫu Mẫu cùng tiểu nha đầu Nhiên Nhi kia, Diệp Vũ vẫn yên lặng, lựa chọn tiếp nhận. Mẹ nó, chở lão tử thành tiên, thế nào cũng phải nhét cho các ngươi một trái dưa hấu mới được. Cái gì? Các ngươi nói Diệp Vũ sợ? Không, hắn chỉ là theo tâm mà thôi. Lì Sơn Mẫu Mẫu thâm thiê nói, có ít người rời đi là vì truy cầu thứ từng mất đi, có ít người muốn trở về là muốn bù đắp thứ đã từng không có được. Sao lúc này còn ngâm thơ? Diệp Vũ bất lực chửi bậy. Lì Sơn Lão Mẫu không để ý đến Diệp Vũ chửi bậy mà nói, Diệp Vũ, các người có thể ở tiểu viện phía sau núi, mấy ngày nay muốn gặp Hạt Nhi cùng Đoá Nhi liền đến cùng các nàng tâm sự. Nhưng Lê Sơn không phải chỗ của ngươi, ngươi hiểu rồi chứ? Huyền Nhi một bên liếm kẹo que, một bên nói: Diệp Vũ, mộ mỗ là muốn ngươi đừng quá trầm mê mỹ nhân. Diệp Vũ trợn mắt nhìn Huyền Nhi một cái. Hắn tự nhiên là muốn ở Lê Sơn nhiều một chút cùng Tô Hàn và Tần Đoá Nhi, nhưng giữa bọn họ cách một tầng kết giới, có thể nhìn qua là giao lưu, thế nhưng hết lần này tới lần khác không thể ôm. Loại cảm giác gần trong gang tấc lại cách xa ngàn trùng này thật là không được tốt cho lắm. Vì lẽ đó mấy ngày kế tiếp, Diêm Vũ chỉ có thể mỗi ngày mang theo Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển tới tâm sự với hai người. Ngoại trừ đùa giỡn hai nữ nhân bên ngoài, Diêm Vũ còn quan tâm tới đạo hạnh của các nàng. Nhưng Lý Sơn mộ mẫu có lệnh, hai người không được nói với Diêm Vũ chuyện có quan hệ tới tu hành. Vì lẽ đó bất luận Diêm Vũ dụ dỗ thế nào, các nàng cũng không mắc câu. Ba ngày qua đi, những chuyện nên nói cũng đã đều nói xong, người bên Đông Thành cũng bắt đầu liên hệ với Diêm Vũ, thúc giục hắn trở về. Thế là dù trong lòng không muốn, Diêm Vũ vẫn phải cáo biệt Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi về Đông Thành. Trước khi lên đường, Tô Hàn hy vọng Diêm Vũ có thể thay nàng đi Lộ Thành thăm Tô Ngũ lão gia tử. Diêm Vũ tự nhiên là đáp ứng. Tô Ngũ là người thân nhất của Tô Hàn. Diệp Vũ lúc trước có điều tra qua sinh tử bộ, tuổi thọ của Tô Ngũ lão gia tử khoảng chừng 100 tuổi, hiện tại cơ thể còn vẫn cứng rắn. Còn Tần Đoá Nhi, nàng tự nhiên không có gì phải lo lắng, chỉ hy vọng Diệp Vũ có thể bình an vô sự, chờ ngày cách nàng rời núi. Đã gặp được Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi, còn tạm thời giải quyết Đế La Thiên, điều duy nhất khiến hắn nhức chứng là trong bụng của mình có thêm một cái luân hồi chi chủng. Cái luân hồi chi chủng này thật giống như một cái bom hẹn giờ. Diệp Vũ không biết nó sẽ bạo tạc lúc nào, vì lẽ đó không tránh được bất an. Nhưng về sau, hắn cũng quen dần với loại cảm giác này. Là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng không được. Trước khi rời khỏi Trường An, hắn cố ý quay lại Hoàng Lăng đi vài vòng, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích xuất hiện, nhìn thấy Lâm Tử Đồng quay về. Nhưng hắn mới đi dạo không bao lâu liền bị nhân viên công tác đuổi đi. Chính phủ đối với Hoàng Lăng rất coi trọng, Diên Vũ còn cảm ứng được không ít cường giả nhập đạo. Diên Vũ cuối cùng cũng từ bỏ chuyện tiến vào Hoàng Lăng để điều tra. Lâm Tử Đồng chỉ sợ là không về được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng mọi người ra sân bay trở về Đông Thành. Máy bay bay qua Ly Sơn, xuyên qua tầng mây, Lý Xuân mẫu mẫu cùng Tiêu Huyên Nhi lại đứng ở trên đám mây, quanh thân mây mù lượn lờ giống như tiên khí. Mẫu mẫu, để Diêm Vũ ăn luân hồi chi chủng thật không có vấn đề gì chứ? Huyên Nhi co mày hỏi. Hay, ta cũng không biết. Lý Xuân mẫu mẫu lắc đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đây đều là do phụ thân của Diêm Vũ an bài. Phụ thân Diêm Vũ tại sao không tự mình động thủ? Hắn đang bận việc chuyện khác. Vì vội vàng chuyện khác, vị con riêng của Phong Đô Đại Đế Ân Bắc Châu, thậm chí ngay cả thời gian cùng con trai của mình quen biết cũng không có. Huyền Nhi suy tư một hồi thấp giọng hỏi. Mẫu mẫu, phụ thân Diêm Vũ là địch hay là bạn? Vấn đề này lại khiến Ly Sơn mẫu mẫu suy tư rất lâu. Cuối cùng, nàng cua cua ống tay áo, nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại một câu cho Huyên Nhi. Chờ đến thời khắc cuối cùng, không có phân chia, địch bạn, thiền kiếp buông xuống, tam giới chỉ sợ, không có một nơi nào yên tĩnh. Huyên Nhi, ngươi nên hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian yên lặng hiếm có này đi. Đông Thành là một đô thị ở phía Nam, tháng 5 vốn là đã vào hạ, nhưng năm nay không biết vì sao, ánh nắng mặt trời chậm chạp chưa xuất hiện, mưa phùn lại liên miên không ngừng. Điều này ngược lại khiến người Đông Thành đã chuẩn bị nghênh đón nóng bức, có chút không quen. Bên ngoài sân bay Đông Thành có một chiếc Mercedes-Benz đỗ lại, bên cạnh còn có một nam một nữ đang đứng. Nam khôi ngô cao lớn, nữ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, hai người cầm một cây dù đen, quanh thân tự hồ tản ra một cỗ hàn khí, người lạ chớ có tới gần. Bỗng nhiên, có một vị nam sinh trẻ tuổi từ trong đi ra, bên cạnh còn mang theo một vị mỹ nữ. Đi theo phía sau là hai con chó lớn màu nâu đen, tựa như chó ngao Tây Tạng, một con màu nâu teddy. Tiểu ca ca, một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thấy nam sinh trẻ tuổi, không khỏi lộ ra nụ cười, đối với hắn ngoắc tay. Hỷ Vũ muội muội, Thiên Tiếu ca, tại sao là các ngươi tới đón ta? Diệp Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Một nam một nữ này dĩ nhiên chính là quỷ sai Đông Thành bây giờ, Hạ Hy Vũ cũng là Thiên Tiếu. Hồi đó Diệp Vũ cùng bọn họ trốn ra từ tầng hầm của Cổ Nhất Tiễn, Diệp Vũ liền công nhận phẩm hạnh cùng dũng khí của hai người. Tiểu ca ca, anh cẩn thận cảm thụ một chút, hiện tại Đông Thành của chúng ta trước đó có gì khác biệt không? Hạ Hy Vũ vừa cười vừa nói. Khác biệt ư? Diệp Vũ nhắm mắt lại cảm thụ một phen, cau mày nói. Kỳ quái, nên nào kỳ quái? Ôn Mộ Uyển không hiểu. Diệp Vũ nói, hiện tại Đông Thành dường như quá yên tĩnh. Triệu Thiên Thiến tung bay bên cạnh Diệp Vũ, người bình thường cũng không thể thấy được nàng. Nàng hỏi, yên tĩnh không phải là việc tốt hay sao? Là việc tốt, nhưng chúng ta ở Đông Thành lâu như vậy, ta chưa bao giờ cảm thấy yên bình như thế này, Diệp Vũ nói. La Thiên Tiếu cũng không đố nữa, nói thẳng. May mắn mà có người của Tiểu Vũ lần trước mang về tự thân thành, những người kia mặc dù là đệ tử quỷ cốc giáo, nhưng cũng không phải là không biết hối cải. Dưới sự dạy dỗ của Ung Ưng đại nhân cùng ông Thiên Nhã đại nhân, bây giờ bọn họ một lòng hướng thiện, mỗi ngày đều trợ giúp chúng ta xử lý chuyện miếu thành hoàng. Hiện tại Đồng Thành trong vòng trăm dặm cũng không còn bất luận cơ hội giá quỷ gì, cho dù có ai vì nguyên nhân đặc thù mà dừng lại ở nhân gian, cũng bị chúng ta đăng ký danh sách, thậm chí một số lệ quỷ lợi hại còn thường xuyên đến miếu thành hoàng báo danh, chứng minh mình không có làm chuyện xấu. Diên Vũ khóe miệng co giật một cái. Dạy dỗ tốt như vậy. Trong vòng trăm dặm không có bất kỳ cơ hội giá quỷ gì, phóng nhãn toàn Trung Quốc chỉ sợ cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Ôn Mộ Uyển cười khúc khích nói, Tiểu Vũ, anh suy nghĩ kỹ một chút, thành hoàng nào có lực hiệu triệu lớn như vậy, có thể làm cho trên trăm tên đệ tử quỷ cốc giáo tới hỗ trợ xử lý sự vụ. Đúng vậy, trong quá khứ miếu thành hoàng Đông Thành cũng chỉ có ba tên yêu ma quỷ quái như vậy, căn bản không bắt được hết. Hiện tại lập tức có trên trăm người đem Đông Thành quản lý tốt cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Vũ rất nhanh liền tiếp nhận thực tế. Cũng may có Ung Ưng cùng ông Thiên Nhã dạy dỗ, nếu không cũng sẽ không có kết quả như bây giờ. Sau khi lên xe, Diệp Vũ bắt đầu suy xét một số chuyện. Sư phụ Lâm Huyền đã tự nói giỡn với Diệp Vũ, phải chăng hắn muốn thiết lập thế lực thuộc về mình, nhưng Diệp Vũ lúc đó cũng không quá muốn. Diệp Vũ tự hiểu mình không phải là một người am hiểu quản lý nhân tài. Bất quá, bây giờ nhìn thấy Ung Ưng cùng Âu Thiên Nhã có thể quản lý tốt đệ tử quỷ cốc giáo, nội tâm của hắn cũng có mấy phần suy nghĩ. Sức mạnh của một người quá nhỏ, nếu có thể không ngừng thu mua đệ tử quỷ cốc giáo, không chỉ mở rộng sức mạnh của mình, cũng làm suy yếu thế lực quỷ cốc giáo. Nếu như tương lai, Diệp Vũ muốn đối kháng với quỷ cốc giáo, xây dựng thế lực của mình, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là muốn từ yêu nhân quỷ cốc giáo tạo dựng lên thế lực chính phái, có thể được nhân sĩ giới tu đạo chính phái tán thành hay không? Tìm cơ hội đi Long Hồ Sơn hoặc là đến Lưu Sơn phái xem một chút chuyện xây dựng thế lực, không thể gấp gáp. Diêm Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Xe một đường hướng về phía bắc, đi ngoan qua sân bay Đông Thành, đi tới miếu Thành Hoàng. Nhà ma miếu Thành Hoàng của Trần Ca hoạt động càng ngày càng tốt, thậm chí còn lôi kéo cả kinh tế xung quanh. Nghe nói trước đó không lâu, có một minh tinh chương trình truyền hình thực tế tìm được Trần Ca, hy vọng hắn có thể cho mượn nhà ma làm tiết mục. Trần Ca vốn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy trong danh sách minh tinh có người quen của Diêm Vũ là Dương Tuyết Phi, liền trực tiếp đồng ý. Tiết mục này đương nhiên là suy luận cùng mạo hiểm. Cứ việc có Dương Tuyết Phi cùng mấy người nổi tiếng khác tham gia, nhưng tỷ lệ người xem cũng không cao. Nhưng nhà ma Đông Thành không chỉ có bầu không khí khủng bố, nhiều tràng cảnh còn làm cho người ta suy nghĩ sâu sắc. Các minh tinh sau khi bị kinh hãi liền để lộ ra những biểu cảm cùng những chuyện chưa nói, dẫn đến tỷ lệ người xem tăng mạnh, mà nhà ma Đông Thành cũng trở thành một nơi yêu thích trên mạng. Không ít du khách từ nơi khác đến đây xếp hàng tiến vào nhà ma. Ngày hôm qua, nhà nước còn muốn lấy nhà ma làm trung tâm, ở xung quanh xây dựng sân chơi lớn nhất cả nước, mở một nhà ma nổi danh khắp thiên hạ, chính là nguyện vọng của Trần Ca. Mà Trần Ca cũng biết Diêm Vũ cần một lưu lượng người lớn để cung cấp dương khí cho dẫn hồn đăng, liền vui vẻ đáp ứng. Diêm Vũ đi được nửa đường, biết được tin tức này, lập tức nói: nhà ma cần đất để mở rộng, sân chơi cũng cần, bất quá chúng ta không cần chính phủ hợp tác tài chính, lấy từ chỗ của chúng ta là được. Chuyện tiền bạc có Mã ra làm hậu thuẫn, Diêm Vũ căn bản không cần lo lắng. Hắn sở dĩ muốn tự mình xử lý chuyện sân chơi là bởi vì Diêm Vũ không thể không có Thành Hoàng Đông Thành làm căn cứ địa. Nếu như tương lai hắn muốn xây dựng thế lực, tất nhiên không thể thiếu đại bản doanh, nhà ma Đông Thành chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như cùng chính phủ hợp tác, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bất tiện, vì lẽ đó Diêm Vũ mới đưa ra quyết định này. Chính phủ muốn phát triển kinh tế, nhà ma cùng sân chơi cũng không phải quá cần thiết. Nếu có tư nhân nguyện ý đầu tư, bọn họ tự nhiên vui lòng. Vì lẽ đó Diêm Vũ không lo lắng chính phủ sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình. Không lâu sau, Diêm Vũ đã tới bên ngoài miếu Thành Hoàng, xuống xe liền nhìn thấy một hàng hơn 100 người đều tụ tập trước cửa nhà ma, ăn mặc trang phục thống nhất màu đen, in hình mặt quỷ, đối với Diêm Vũ cung kính hô: gặp qua thiếu gia. Diệp Vũ bị trận thế này làm cho sợ hết hồn, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng biết những người này đều là đệ tử Quỷ Cốc giáo lần trước hắn thu phục ở Thông Thân Thành. Diệp Vũ nắm lấy Trần Ca hỏi: y phục của bọn hắn làm sao vậy? Đây là logo nhà ma của chúng ta, ta càng nghĩ càng cảm thấy mặt quỷ trên tay ngươi khá là hay, vì vậy liền thiết kế y phục như vậy, như thế nào? Trông rất lãnh khốc, có phải không? Trần Ca cười hỏi. Diêm Vũ vẫn chưa trả lời, mặt quỷ ở trong lòng đắc ý cười nói: cũng được đấy, vậy mà lấy bộ dáng của bản vương làm quần áo. Tiểu tử, cũng đừng để bọn hắn đổi logo, nếu không thì bản vương sẽ nổi giận. Diêm Vũ tự nhiên biết mặt quỷ là tên thích đắc ý, lại ra mặt dày. Nếu có cơ hội, gia hỏa này e rằng hận không thể kéo Ngọc Hoàng Đại Đế xuống, tự mình ngồi lên vị trí đó. Vì lẽ đó, nhìn thấy một đám đệ tử Quỷ Cốc giáo vậy mà đều mặc quần áo in bộ dáng của mình, mặt quỷ vui vẻ không thôi. Được được được, theo ý của ngươi. Trong lòng Diêm Vũ vẫn đang dị nói. Ông ưng và ông Thiên Nhã đi lên trước. Dưới sự yêu cầu của Diêm Vũ, bọn hắn sẽ không tùy tiện quỷ thi lễ với Diêm Vũ, chỉ là chắp tay hành lễ mà thôi. Thiếu gia, hết thảy đều làm theo ý của ngài. Ngoại trừ một chút đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, 138 đệ tử có mặt, tùy thời có thể để cho thiếu gia phân công, ung ưng nói. Diêm Vũ nhẹ gật đầu. Làm rất tốt, bất quá phải nhớ kỹ một điểm. Mỗi người bọn họ đều là tự do, nếu là muốn rời đi, tùy thời đều có thể rời đi, ai cũng không được phép ngăn cản. Đám người nghe vậy, thoáng có chút bất ngờ, chẳng lẽ Diêm Vũ cũng muốn thành lập một tổ chức giống như Quỷ Cốc giáo? Trên thực tế, Diêm Vũ cũng chính là có tính toán như vậy. Ngược lại, hắn cũng không thích quản lý môn phái, chẳng bằng đánh ra một cái hư danh để hào kiệt thiên hạ tùy ý gia nhập. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa đủ thành thục, chỉ là hơn 100 nhân mã mới chỉ là nhà tròi mà thôi. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không có chỗ để dùng những đệ tử này. Đi dạo một vòng chung quanh nhà ma, Diêm Vũ liền chuẩn bị về cư xá Hạnh Hoa. Diệp Vũ vốn còn muốn gặp Tảo Đại Sư, nhưng con hàng này thế mà không cần đi đường thường, mang theo vài tên đệ tử đến một cái thôn phụ cận Đông Thành để bắt quỷ. Căn cứ vào lời nói của Vương Mặc, kể từ sau khi Tảo Đại Sư nắm giữ thể chất âm dương trở lại Đông Thành, hắn cơ hồ biến thành người khác, cũng không tiếp tục đi rửa chân mà là thường xuyên cùng La Thiên Tiếu và Hà Hy Vũ hàng yêu trừ ma chung quanh. Đông Thành sở dĩ có được bộ dáng yên bình như hôm nay, Tả đại sư nhất định phải chiếm ba phần công. Tả đại sư thay đổi hoàn toàn ra khỏi dự đoán của Diêm Vũ. Nhưng nghĩ tới ban đầu ở Kiểu Vương Sơn, ánh mắt của Tào đại sư lộ ra vẻ kỳ quái, Diệp Vũ lại cảm thấy có thể lý giải. Phòng ở cơ xá Hạnh Hoa, Diệp Vũ vẫn không có cam lòng dọn đi, mỗi tháng vẫn là gửi tiền vào tài khoản của chủ nhà. Trên ý nghĩa, đây dù sao cũng là nơi hắn đặt chân đầu tiên từ khi xuống núi đến nay, đồng thời ở trong căn phòng nho nhỏ này, hắn và Tô Hàn Triệu Thiên Thiến phát sinh rất nhiều cố sự khó quên. Ổ vàng ổ bạc cũng không sánh bằng ổ chó của mình. Thời gian kế tiếp, Diệp Vũ đột nhiên thưa thả, ban ngày dạo chơi nhà ma cùng hai nữ nhân đi ra ngoài. Ban đêm, lúc đại hắc tu luyện thiên cầu vọng nguyệt, Diệp Vũ cũng mang theo hai người nữ nhân cùng nhau hấp thu một chút thải âm chi khí. Kể từ khi biết đại hắc là chó cái, Diệp Vũ luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhất là âm thanh đại hắc nói tiếng người lúc trước, gọi là một cái khổng vũ hữu lực. Nhưng căn cứ và giải thích của đại hắc, chỉ cần nó tiếp tục tu luyện, không bao lâu nữa, thanh âm của nó sẽ bắt đầu phụ nữ hóa. Diệp Vũ biểu thị không tin, suýt chút nữa bị Tiểu Lục Tử đánh một trận. Thời gian ngược lại là yên bình, cãi nhau ầm ĩ, thời gian này trôi qua. Đêm ngày thứ ba, một tin tức đột nhiên chuyển đến, là Vương Mặc gọi điện cho hắn. Cái gì? Lão Tào và mấy tên đệ tử kia chưa trở về. Triệu Thiến Thiến và Ôn Mộ Uyển đi ra ngoài dạo phố. Diêm Vũ vốn không có chuyện gì ở trên ghế salon xem tivi, nhưng nghe nói Tào đại sư vẫn chưa về, liền trực tiếp từ trên ghế salon ngồi dậy. Theo lý thuyết, lão Tào cũng nên trở về, nhưng hôm nay vẫn không có tin tức. Ta gọi điện thoại cho lão, kết quả vậy mà tổng đài nói không trong vùng phủ sóng. Vương Mặc trầm giọng nói. Hắn đi chỗ nào, ta đi tìm hắn. Diệp Vũ không chút do dự nói. Tự hồ là Hương Thành. Hương Thành? Đây không phải là địa bàn của Lưu Tử An và Phùng Nghệ sao? Trong ấn tượng, thực lực của Lưu Tử An mặc dù không mạnh, nhưng là một thành hoàng chính trực đáng tin. Hương Thành cũng vẫn là gió êm sóng lặng. Tào đại sư mang nhân thủ đến Hương Thành cũng đều không phải là tiểu lâu la gì. Bọn hắn làm sao lại mất tích ở Hương Thành chứ? Diệp Vũ lại hỏi địa chỉ cụ thể, sau đó cũng không kịp chờ Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển trở về, cũng không có quấy rầy Tiểu Lục Tử và Đại Hắc đang thân thân ngã ngã, trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Quỷ môn quan vừa mới mở, một thân ảnh liền từ bên trong chui ra, dọa Diệp Vũ nhảy dựng. À, đây không phải là Mã Diện tướng quân sao? Diệp Vũ đỡ người trên mặt đất lên, không khỏi kinh ngạc. Người đến chính là âm tướng Mã Diện. Ôi, cái eo của tôi! Mã Diện vừa xoa eo vừa nói. Diệp phán quan, ta vừa muốn mở quỷ môn quan. Ai ngờ quỷ môn quan nhà ngươi đột nhiên lại tự mình mở, làm ta ngã thảm rồi. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, miệng cười nói. Ta vừa vặn có chuyện gì muốn ra ngoài, bất quá Mã Diện tướng quân, người như thế nào đột nhiên tìm tới ta? Còn không phải là đến đưa tin sao? Mã Diện từ trong tay áo móc ra một phong thư, giao vào trong tay Diêm Vũ, nói với hắn. Ta nửa tháng trước liền đến đi tìm ngươi, nhưng ngươi vẫn không có ở Đông Thành. Mặt mũi Diêm Vũ tràn đầy nghi hoặc mà tiếp nhận thư tín. Kể từ sau khi phát sinh chuyện đến La Thiên, Diêm Vũ cứ dựa theo yêu cầu của thần đồ, vẫn không đi âm phủ. Thậm chí mấy ngày trước, từ Trường An trở về Đông Thành, hắn đều lựa chọn ngồi máy bay mà không phải trực tiếp trở về từ Hình Khuyên, cầu Hình Khuyên. Hiện tại âm phủ đột nhiên gửi thư, chẳng lẽ là thần đồ có chuyện gì muốn thông báo với mình? Hắn mở thư, bên trong là một phong thư mời. Kỷ niệm một vạn năm ngày xây thành Phương Đông Quỷ Đế Điện. Đây là cái quỷ gì? Mã Diện cười nói. Ngày xây thành Quỷ Đế Điện cũng coi như là ngày lễ khá trọng yếu ở địa phủ. Đến lúc đó, Phương Đông Quỷ Đế Điện sẽ mời không ít đại nhân vật đến, cùng nhau xem kịch, uống rượu làm vui. Nghe nói thần đồ quỷ đế vốn không muốn mời ngươi, nhưng bởi vì thần âm phủ quân mãnh liệt yêu cầu vì lẽ đó. Câu nói kế tiếp cũng không cần phải nói cho ta biết, Diêm Vũ im lặng. Thần đồ quỷ đế còn có thể ghét bỏ mình thêm một chút nữa sao? Bất quá hắn nghĩ lại, mình vẫn là lâu rồi không có liên hệ đối với thần âm, trong lòng một chút vẫn là rất nhớ nhung. Thật vất vả có cơ hội có thể đi phương đông quỷ đế điện một chuyến, hắn cũng sẽ không bỏ phí cơ hội. Hắn cẩn thận nhìn thư mở một lần nữa, cuối cùng ánh mắt rơi vào một chỗ. Thời gian ngay tại ngày mai, Diễn Vũ kinh ngạc nói. Mã Dệ nói, đúng vậy, ta nửa tháng trước đã đến, nhưng Diêm phán quan vẫn chưa về Đông Thành. Vì lẽ đó, bởi vì đường xá xa xôi, nhiều đại nhân vật đêm nay liền đã đến phương đông quỷ đế điện. Diêm phán quan, nếu không có chuyện quan trọng, có thể sửa soạn một chút, cùng ta đi âm phủ. Sớm đi gặp thần âm một chút, Diêm Vũ cũng vui lòng, nhưng bây giờ Tào đại sư không rõ tung tích, Diêm Vũ đương nhiên không thể buông tay mặc kệ. Vì vậy, con ngươi của hắn đảo một vòng, nói với Mã Diện. Mã Diện tướng quân, ta còn chút việc nhỏ, không bằng người theo ta đi Hương Thành một chuyến, chờ sau khi xong chuyện, ta trực tiếp theo ngươi đi âm phủ, thế nào? Đối mặt với lời mời thịnh tình của Diêm Vũ, Mã Diện hơi suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Hắn tuy là âm tướng, cũng là âm binh giáo đầu, giống như Nghiêu Đầu, nhưng tại niên đại hòa bình, kỳ thực vẫn rất nhàn hạ. Diệp Vũ thấy Mã Diệt đáp ứng, trong lòng cười hắc hắc không ngừng. Tu gì, tu vi của Mã Diệt thâm bất khả chắc, ít nhất là lợi hại hơn lúc mình không sử dụng sức mạnh đế la thiên. Mang theo vị đại lão này đi Hương Thành, mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, đều không cần phải lo lắng. Vì vậy hai người cùng nhau đi qua cầu hình khuyên, thông qua quỷ môn quan, đi tới bên trong miếu thành hoàng Hương Thành. Từ quỷ môn quan trong miếu thành hoàng Hương Thành đi ra, Diễn Vũ trực tiếp hô: Lưu Tử An, bạn nhỏ Phùng Nghệ. Diễn Vũ còn nhớ rõ đệ đệ Phùng Nghệ của Lưu Tử An tuần bộ Hương Thành này nắm giữ âm dương phế quán. À không đúng, hiện tại cũng đã là du thần. Mỗi lần Phùng Nghệ sử dụng âm dương phế quán, trước hết hát một đoạn bài hát, mặc dù rất có hiệu quả thôi miên, nhưng mỗi lần Diêm Vũ nhớ tới còn là không nín nhịn được cười. Đó là bài hát một đoạn trong Bố ơi mình đi đâu thế. Nhưng mà hắn và Mã Diện trong miếu thành hoàng đi tìm một vòng, không chỉ không tìm được Lưu Tử An và Phùng Nghệ, liền quỷ sai tuần bộ cũng không nhìn thấy. Kỳ quái, tất cả đều đi ra ngoài rồi sao? Diệp Vũ nhướng mày nhìn về phía Lưu Hương bày bên trong miếu thành hoàng. Hắn đi lên trước, sờ tàn hương bên trong Lưu Hương lại là lạnh như băng. Hương nến cắm ở bên trong, nhìn qua cũng đã tắt mấy ngày. Bọn hắn có phải đi du lịch rồi hay không? Mã Diện nghi ngờ nói. Diệp Vũ lắc đầu. Không thích hợp, miếu thành hoàng đã mấy ngày không có ai tới xử lý. Ta hiểu rõ thái độ làm người của Lưu Thành Hoàng, hắn tuyệt đối không thể nào mặc kệ miếu thành hoàng. Mã Diện cũng phát giác sự tình có chút nghiêm trọng. Diêm Vũ ngồi ở cửa miếu thành hoàng, cúi đầu suy tư một hồi, quay đầu lại đã thấy Mã Diện ngồi ở phía sau lưng mình. Hắn không để ý, quả thực bị khuôn mặt to bự của Mã Diện làm cho hết hồn. Khụ khụ, Mã Diện tướng quân, ngài có thể thay đổi bộ dáng một chút được không? Hoạn nhất có người tới miếu thành hoàng dâng hương, nhìn thấy ngài như thế này. Mã Diện nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ta không đẹp trai? Diệp Vũ đứng hình mấy giây. Mã Diện tiếp tục nghi hoặc. Lúc ta ở địa phủ, tất cả mọi người đều nói, tìm khắp thế giới đều không ai đẹp trai bằng Mã Diện ta. Thì ra người sống các ngươi không thích thế này. Xác thực rất xuất, bất quá đối với một chút người bình thường mà nói, nhìn thấy một người sống mọc ra một khuôn mặt ngựa là chuyện cực kỳ kinh khủng. Diệp Vũ kiên nhẫn giải thích. Mã Diện nghe vậy à một tiếng, vừa nói thầm, người hiện tại không có thẩm mỹ, vừa biến hóa dung mạo của mình, khuôn mặt to lớn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tương đối xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, mắt hiện hoa đào, không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là một tên gay. Như thế còn ổn một chút, Diệp Vũ gật đầu nói, mặc dù giống gay nhưng ít ra sẽ không dọa người khác. Sắc trời đã tối, Diêm Vũ và Mã Diệt chờ trong miếu thành hoàng chốc lát, lại thu hoạch gì cũng được không được. Vì vậy Diêm Vũ trực tiếp mang theo Mã Diệt đi ra ngoài đón xe, đi tới một nơi gọi là nhà trọ Hòa Thuận. Tại sao muốn tới nhà trọ Hòa Thuận này ư? Tại miếu thành hoàng chờ đám người Liêu Tử An không có kết quả, Diêm Vũ liền gọi điện thoại cho Vương Mặc. Sau một phen tìm hiểu, Diêm Vũ mới biết được Tào đại sư đến tận cùng tới Hương Thành để làm gì. Nghe nói những năm gần đây Hương Thành vẫn rất yên bình, chưa từng xuất hiện lệ quỷ đại yêu, nhưng mà trước đó không lâu một nhà trọ ở Hương Thành lại liên tiếp xuất hiện quái sự. Ngay từ đầu chỉ là khách mất đồ tư nhân, sau đó sau khi tỉnh giấc, đồ vật trong phòng đã bị người khác đụng vào. Về sau lại có dân mạng nói ở trong nhà trọ thấy được bóng đen kỳ quái, nửa đêm trên trần nhà còn có tiếng bước chân kỳ quái, sự tình càng ngày càng ly kỳ cổ quái. Liêu Tử An cũng dần dần coi trọng. Sau khi hắn lặng lẽ lẻn vào nhà trọ, phát giác cả nhà lão bản nhà trọ này lại là chuột tinh. Cả nhà chuột tinh này họ Thân, không biết là từ lúc nào chuyển về Hương Thành. Kể từ sau khi mở nhà trọ Hòa Thuận, bọn hắn liền bắt đầu trộm vặt, móc túi đối với khách, ăn vụng đồ ăn của khách, lấy đi y phục của bọn họ đều là chuyện nhỏ. Đêm Liêu Tử An lẻn vào nhà trọ, con trai lớn lão bản bắt đầu động ý biến thái đối với khách nữ vào ở. Liêu Tử An không thể không ra tay hung hăng dạy dỗ con chuột tinh này một trận. Chuyện này tự nhiên cũng làm cho lão bản nhà trọ chú ý. Thần giáp liên tục cam đoan đối với Liêu Tử An, bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Liêu Tử An mới miễn cưỡng thả bọn họ một lần. Nhưng mà Liêu Tử An giáo dục bọn hắn mới chưa được mấy ngày, nhà trọ lại trực tiếp nháo ra nhân mạng. Một nữ khách bị phát hiện trao cổ trong phòng mình, chính thức điều tra phát giác người này cũng không có bất kỳ động cơ tự sát nào cả, nhưng cũng tìm không thấy chứng cứ chứng minh người này bị giết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể qua loa an bài. Chỉ có Liêu Tử An tin tưởng đây nhất định là cả nhà chuột tinh kia giở trò quỷ. Nhưng Liêu Tử An cũng hiểu được bản sự của thân giáp kia, không phải hắn có thể đối phó được. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tới miếu thành hoàng Đông Thành chuẩn bị tìm Diêm Vũ hỗ trợ. Nhưng khi đó Diêm Vũ đang ở Ly Sơn, vì vậy Tào đại sư xung phong nhận việc, mang theo hai đệ tử Hồng Y liền đi theo Liêu Tử An tới Hương Thành. Dựa theo tình huống bên trong miếu thành hoàng Hương Thành mà nhìn, chỉ sợ kể từ sau khi Tào đại sư đi theo đám người Liêu Tử An đến nhà trọ kia cũng không có trở lại nữa. Cho nên Tào đại sư nhất định đã gặp chuyện gì đó ở nhà trọ Hòa Thuận dẫn đến mất tích đến nay. Ngay cả thành hoàng gia cũng dám bắt, bản tướng quân nhất định phải đập nhà trọ của bọn họ, giết cả nhà bọn họ. Sau khi Mã Diệt nghe xong Diêm Vũ kể lại, tức giận nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, kỳ thực tiếng khí của Mã Diệt còn khá tốt. Nếu là nghiêu đầu, lúc này không chỉ nói xuông, hắn khuyên nhủ. Mã ca, chúng ta trước đừng có gấp xuất thủ, sau khi đến nhà trọ, trước tiên ẩn tàng khí tức. Người lại muốn giả heo ăn thịt hổ? Mã Diệt hỏi. Mã ca, ta là hạng người như vậy sao? Diệt Vũ bất đắc dĩ nói. Ta chỉ cảm thấy chỉ là một con chuột tinh 400 năm sẽ không có lá gan trêu chọc thành hoàng. Hơn nữa, bằng hữu của ta cũng không phải người bình thường, không thể nào không đối phó được cả nhà con chuột tinh này. Không nói Tào đại sư mang đến hai tên đệ hữu Tử Hồng Y, chỉ riêng tổ hợp Tào đại sư và Bùi Ninh Hàn, yêu quái 400 năm, bọn họ nhất định có thể ứng phó. Mã Diệt nhíu mày. Ý của ngươi là sau lưng cả nhà chuột tinh còn có người lợi hại hơn? Hơn phần nửa như vậy. Hai người đang nói, tài xế taxi nhắc nhở. Hai vị đã đến nhà trọ Hòa Thuận. Diệp Vũ lấy điện thoại di động. Tài xế, bao nhiêu tiền? Không cần, các vị ở trên xe của ta. Vừa rồi nói cái gì mà thành hoàng gia, rồi chuột tinh, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tiền xe ta miễn cho các ngươi, dừng lại, đi kiểm tra đầu óc một chút. Hài, đáng tiếc, tuổi còn trẻ đã bị bệnh tâm thần, phụ mẫu chắc rất thương tâm. Sau khi xuống xe, Diêm Vũ an ủi Mã Diện rất lâu mới khiến cho vị âm tướng nổi danh ở địa phủ bỏ đi ý nghĩ mang tài xế taxi xuống địa ngục. Thuận lợi tiến đến quán trọ ở một hẻm nhỏ náo nhiệt ở Đông Thành. Khu vực này còn chưa phá rỡ, nhưng các cư dân đã sớm làm tốt chuẩn bị. Phía trên treo đầy dây điện, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Cách đó không xa, dưới đèn đường mờ mờ, mấy tên côn đồ đang ngồi vây quanh một cái bàn poker. Diện Vũ cùng Mã Diện hướng vào ngõ nhỏ, đi vào mấy bước, liền thấy quán trọ. Mã Diện hít hít mũi một cái để nói: quả nhiên có yêu khí. Bọn hắn biết mình đã tìm đúng chỗ, nhìn nhau liền đi vào. Trong quán trọ có một tiểu muội mặc váy đen ngồi sau quầy, đại khái chừng 20 tuổi, con mắt rất nhỏ, cái mũi rất nhọn, nhìn bộ dáng có thể nhìn ra mấy phần là chuột cái. Diện Vũ nhớ kỹ, cả nhà chuột tinh này có cả thầy 4 người, chuột bự thân giáp, vợ của hắn Dụng Lệ, đại nhi tử thân Phương, tiểu nữ nhi thân Mai. Vị tiểu muội trước mắt hẳn là tiểu nữ nhi của thân giáp, chính là thân Mai. Qua đêm 80, không cần thẻ căn cước, giao tiền liền cầm chìa khóa lên lầu. Thân Mai cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mã Diệt nhìn về phía Diêm Vũ, Diêm Vũ mỉm cười. Lúc này nhất định phải sử dụng Mỹ Nam kế. Hắn liền nằm ngoài trên bàn, dùng đốt ngón tay gõ bàn, vừa cười vừa nói: mỹ nữ để tình soái ca có thể tiện nghi một chút không? Có tiền mới gọi là soái ca. Thần Mai tiếp tục chơi điện thoại. Diêm Vũ phiền muộn móc ra 200 để lên bàn nói: cho ta 2 gian phòng, tiền lẻ không cần thối. Thần Mai lúc này mới ngẩng đầu lên, đầu tiên là bình tĩnh nhìn Diêm Vũ một chút, sau đó ánh mắt chuyển rời đến trên người Mã Diện. À, soái ca. Thần Mai không nhìn thẳng Diêm Vũ mà đối với Mã Diện cười nói: qua đêm ư? Ta cho ngươi một gian phòng sạch sẽ, đây là chìa khóa. Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Mã Diện. Chẳng lẽ dáng dấp của mình còn không bằng tên tiểu bạch kiểm Mã Diện này? Hiện thẩm mỹ của yêu quái là thế nào vậy? Hắn không tự bỏ nói. Ta thì sao? Bên kia có chìa khóa, ngươi tự mình chọn một cái đi. Thần Mai lập tức thu hồi nụ cười. Diêm Vũ: what the fuck? Mã Diện cười không ngậm miệng được. Diêm Vũ buồn bực chọn lấy một cái chìa khóa. Hai người cùng nhau lên lầu. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, Mã Diện bỗng nhiên nghi ngờ nói: hài, tại sao ta lại có 2 cái chìa khóa? Diêm Vũ nghe vậy cúi đầu xem xét, mình chỉ có 1 chìa mà Mã Diện quả nhiên có 2 chìa khóa. Thần Mai đối với Mã Diện nở nụ cười, đôi mắt nhỏ đến tự hồ không thấy, nhằn nhó nói: một cái là chìa khóa bằng ta. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Mặc dù Diêm Vũ đối với chuột cái không chút nào hứng thú, nhưng hắn lại bị cho là không bằng Mã Diện, quả thực không cam tâm. Mã Diện cầm theo chìa khóa, hèn mọn nở nụ cười, đi theo Diêm Vũ lên lầu. Quán trọ này đã có từ lâu, thang lầu vang lên tiếng két két, trên đất cũng toàn rác rưởi, hành lang còn có nước đọng. Hoàn cảnh thế này mà còn muốn 80 một đêm, Diêm Vũ hối hận vừa rồi đã ném ra 200. Cùng Mã Diện tách ra, Diêm Vũ tìm tới gian phòng của mình, để cửa ra xem xét, càng là một hồi choáng váng. Gian phòng rách tung tóe không nói, muốn chỉnh lý cũng không chỉnh lý nổi. Trên giường rối tinh rối mù, trong thùng rác đều là giấy vệ sinh, cả tàn thuốc trên bàn đều là đầu lọc không nói. Lúc Diêm Vũ mở cửa, trên đầu còn rớt xuống 2 con rán. Diêm Vũ trầm mặc, dẫm chết 2 con rán, đưa bọn nó đi đầu thai, tiếp đó quay người khép cửa phòng lại. Điều kiện nơi này không được tốt, người bình thường chỉ sợ căn bản không dám ở nơi này qua đêm. Gia đình chuột tinh lại kiên trì ở đây mở quán trọ, chẳng lẽ bọn chúng còn có dụng ý khác? Yêu quái đạo hạnh 400 năm, sau khi thành công hóa thành hình người, muốn kiếm tiền ở xã hội loài người cũng rất dễ dàng. Nhưng gia đình chuột tinh lại ở nơi này mở nhà trọ, căn bản không kiếm được tiền. Diêm Vũ tin tưởng bọn chúng có âm mưu khác. Nhưng vì sự an toàn của bọn Tào Đại Sư cùng Lưu Tử An, Diêm Vũ vẫn nhịn một chút, ít nhất phải chờ chuột bự thân giáp xuất hiện. Thân Mai đối với Mã Diện có ý, ban đêm Mã Diện không đi tìm Thân Mai, chỉ sợ Thân Mai cũng sẽ tìm tới cửa. Diệp Vũ đã hẹn với Mã Diện, đến lúc đó bắt Thân Mai trước, lại giải quyết những con chuột tinh khác. Lúc này Diệp Vũ căn bản không dám nằm trên cái giường bẩn thỉu kia, mà ngồi trên ghế, dùng di động cùng Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển nói chuyện phiếm. Đồng hồ treo tường chậm rãi chỉ về ngưỡng 12 giờ, Diệp Vũ bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại khiến hắn cảnh giác hơn. Kể từ lúc hắn bước vào cảnh giới nhập đạo, cho dù 3 ngày không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì, lúc này hắn lại buồn ngủ, chứng tỏ có người muốn làm loạn. Diệp Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, điện thoại trong tay cũng rơi trên mặt đất. Bên tai của hắn vang lên thanh âm cổ quái, âm thanh tự hồ từ trên trần nhà truyền xuống, thật giống như có một đứa bé trốn ở trên trần nhà, chậm rãi di chuyển cơ thể. Đột nhiên, một giấc lên, cả người cao không quá 1m5, gia hỏa này nhảy xuống, dưới mũi của hắn mọc ra mấy sợi râu thật dài. Hắc hắc, lại một con cá lớn xa lưới rồi, không biết lần này có thể kiếm được bao nhiêu từ hắn. Tên kia lặng lẽ đi tới bên cạnh Diêm Vũ, đưa tay móc túi của Diêm Vũ, sau đó sững sờ, không tin được, lại móc túi bên kia. Sao một phân tiền cũng không có? Tiểu muội rõ ràng nói, hắn rất hào phóng, một hơi liền móc ra 200. Tên kia tức giận nói, được rồi, điện thoại di động này hẳn cũng không ít tiền. Tên kia nhặt điện thoại lên, mở màn hình ra, liền thấy trên màn hình điện thoại di động hiện ra vài chữ to. Người nhất định phải chết. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới điều gì, liền vứt bỏ điện thoại, hóa thành một bóng đen, phóng lên trần nhà. Đúng lúc này Diêm Vũ đột nhiên mở mắt, dây la quỷ từ trong tay áo bay ra, trực tiếp quấn chặt lấy bóng đen kia, đem hắn kéo tới trước mặt mình, lại dùng tỏa hồn liên trói hắn thành bánh chưng. Người mà cũng có bản lĩnh này, Diêm Vũ nhặt điện thoại lên, hứng thú mà hỏi. Kể tên đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng của Diêm Vũ chính là nhi tử chuột bự thần giáp, tên là Thân Phương. Thân Phương sớm đã có thói quen lẻn vào phòng khách nhân để trộm tiền. Liệu Tử An lần trước giáo huấn nhà này cũng là bởi vì Thân Phương, nhưng bây giờ Thân Phương hiển nhiên còn chưa có học khôn, dám đánh chủ ý tới Diêm Vũ. Mê hồn hương không có tác dụng đối với ngươi, Thân Phương khiếp sợ nói. Diêm Vũ nhìn gạt tàn trên bàn, bên trong còn có một chút khói thuốc, có lẽ Thân Phương giống mê hương ở trong gạt tàn thuốc. Mê hương đối với người bình thường còn có chút tác dụng, nhưng đối với Diêm Vũ mà nói chỉ khiến hắn cảm thấy có chút mỏi mệt mà thôi. Lúc nãy hắn còn cảm thấy mỏi mệt, vì vậy tương kế tiểu kế quả nhiên dẫn được Thân Phương ra. Diêm Vũ không nói hai lời liền đá cho Thân Phương một cái, lại giọng nói, ba mẹ của ngươi đâu? Thần Phương cũng biết Diêm Vũ lai lịch không nhỏ, nhất là lúc nhìn thấy Diêm Vũ buộc mình bằng tỏa hồn liên, hắn nhịn không được nói, người là võ phán quan. Người hỏi ta hay là ta hỏi ngươi? Diêm Vũ lại cho Thân Phương một cước. Thân Phương bị Diêm Vũ đá đến kêu ngao ngao. Diêm Vũ đang lo lắng thanh âm của Thân Phương sẽ bị Thân Mai nghe được, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Diêm thiếu, bên ta cũng giải quyết rồi. Đây là thanh âm của Mã Diện. Diêm Vũ mở cửa liền thấy Mã Diện ở ngoài cửa còn xách thèm con chuột đã ngất đi. Con chuột này to bằng chậu dừa mặt nhỏ, còn có mấy phần dọa người. Thần Phương thấy con chuột này liền nhịn không được biến sắc. Tiểu muội, ngươi làm gì tiểu muội của ta? Mã Diện tiện tay đem Thân Mai vứt xuống trước mặt Thân Phương, lại nhạt nói, loại hàng này cũng dám đi quyến rũ bản tướng quân, thật coi bản tướng quân là mắt mù hay sao?